Tiên ma đồng tu, chương 49, vô hình huyễn ảnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì chiếm được tiên cơ, mỗi một chiêu đều là không hề sức tưởng tượng liền đâm mà ra, mỗi một chiêu đều là giống nhau như đúc, trong nháy mắt xuất liên tục gần 10 kiếm, bức hồ đạo tâm không hề trở tay chi lực, hầu như đem hồ đạo tâm dồn đến bên bờ lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này liền đâm một kiếm, nhìn như trung quy trung củ, kỳ thật cái này chính là càn khôn nhất kiếm thức mở đầu, càn khôn nhất kiếm chính là chỗ này sao, vô cùng đơn giản liền đâm, sau đó dùng nguyên thần chi lực áp xúc năng lượng, bắn ra một đạo yếu ớt bụi mù kiếm khí uy lực vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai thượng tu luyện hồi lâu càn khôn nhất kiếm, không thể khinh thường, chính như trước khi chiến đấu Vân Khất U phân tích như vậy, ai như xem thường Diệp Tiểu Xuyên, tuyệt đối ăn thiệt thòi lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, hồ đạo tâm vừa sợ vừa giận, liên tục mấy lần đón đỡ Diệp Tiểu Xuyên mũi kiếm, không chỉ có đem cánh tay mình đánh run lên, khí huyết cuồn cuộn, liền trong tay nắm thật chặt linh trước kiếm tiên, cũng ong ong run rẩy không ngừng, hầu như muốn rời khỏi tay. Rất lệnh nàng giật mình chính là, Diệp Tiểu Xuyên theo chiêu thứ nhất chiếm được tiên cơ về sau, phải lý không buông tha người, căn bản không để cho nàng bất luận cái gì thở dốc cùng điều động trong cơ thể chân nguyên cơ hội, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này đạo hạnh độ cao, vượt qua chính mình trước khi chiến đấu đoán trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo dự tính của nàng, Diệp Tiểu Xuyên nhiều lắm thì ngự không sơ kỳ tu vi, thế nhưng, cánh tay mình run lên, khí huyết chuyển động, Diệp Tiểu Xuyên lại phảng phất một chút cảm giác đều không có, một kiếm nhanh tựa như một kiếm hơn một kiếm. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này cổ quái thanh sắc cổ kiếm, cũng không biết là cái gì tài liệu luyện chế, uy lực lớn dọa người, mỗi một lần cùng mình linh trước đụng nhau lúc linh trước cũng rõ ràng rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới đài mọi người càng xem càng là không đúng, cái này giống như không phải mình đoán trước Diệp Tiểu Xuyên bị đánh tơi bời tình cảnh nha, Diệp Tiểu Xuyên phen này tiến công, đã có thiệt nhiều chiêu, ra chiêu tốc độ cực nhanh, bắt đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng là hồ đạo tâm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho Diệp Tiểu Xuyên mấy chiêu. Cho tới bây giờ, cho dù tu vi tương đối thấp đệ tử trẻ tuổi cũng đều nhìn ra hồ đạo tâm không có nhường cho, mà là một mực bị Diệp Tiểu Xuyên đè nặng đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không hề sức tưởng tượng liền đâm, quả thực chính là ác ma, vô cùng đơn giản một kiếm, hồ đạo tâm vậy mà căn bản không phá được. Trên giang hồ có một câu thiên hạ võ công đều có thể phá, duy nhanh không phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cùng hồ đạo tâm giao thủ bất quá tại hô hấp tầm đó, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã công ra 7-8 kiếm, mọi người chỉ thấy kiếm quang lập lòe, hồ đạo tâm liên tiếp lui về phía sau, đã thối lui đến lôi đài biên giới, xúc động lôi đài phòng ngự pháp trận kết giới tản mát ra giống như nước vầng sáng. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không có khả năng bằng vào nhiều lần đâm liền đánh bại nguyên thần cảnh giới hồ đạo tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hồ đạo tâm phía sau lưng dán tại phòng ngự pháp trận vầng sáng thượng thời điểm, nàng rốt cục đã ngừng lại thân thể, trong tay chuôi này linh trước kiếm tiên dâng lên một đạo ánh lửa tựa hồ là không tiếc đau sốc hông cưỡng ép thúc dục chân nguyên. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, thấy một đạo hỏa diễm trước mặt quét tới, trong nội tâm một giật mình, nếu như bị hỏa diễm quét trúng đầu, còn không lập tức đem chính mình bảo dưỡng hơn 10 năm đen nhánh mái tóc cho đốt thành cho bụi nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thi triển vô hình huyễn ảnh bộ pháp cấp tốc tránh thoát cái này một đạo hỏa diễm xích mang, nhưng lúc này hồ đạo tâm đã nắm lấy cơ hội, toàn thân chân nguyên cổ lay động, thân thể lăng không bay lên, một lần nữa đã rơi vào lôi đài trung tâm, trở tay một kiếm bổ về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên không dám lại tránh lui nửa bước thuận thân mà lên, trong tay khoái kiếm phối hợp vô hình huyễn ảnh bộ pháp điên cuồng theo bốn phương tám hướng tiến công hồ đạo tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới lôi đài tất cả mọi người xem ngây người, chỉ thấy trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh phiêu hốt không chừng, lập lòe vô hình, trước một khắc vẫn còn là hồ đạo tâm chính diện, kế tiếp lập tức vậy mà xuất hiện ở hồ đạo tâm sau lưng. Hồ đạo tâm tu vi không thấp, đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên như bão tố giống như tiến công, tay nàng cầm linh trước cấp tốc ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này trên lôi đài Hồ Đạo Tâm đứng ở lôi đài trung tâm, chu vi Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, vô hình huyễn ảnh bộ pháp bị hắn thi triển đã đến cực hạn, chỉ thấy chu vi kiếm quang cấp tốc lập lòe, tạch tạch tạch song kiếm tương giao thanh âm như một túi đậu nành rơi trên mặt đất. Tại một số hô hấp ở trong, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà điên cuồng tiến công trên trăm kiếm, song kiếm va chạm chống đỡ thanh âm, như pháo đùng đùng rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người xem ngây người, không ít người há to miệng, không thể tin xoa con mắt. Nếu như nói, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên liền đâm Hồ Đạo Tâm 7-8 kiếm đem nàng bước đến bên bờ lôi đài, là Hồ Đạo Tâm cố tình nhường cho, này giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên này huyền diệu bộ pháp phối hợp hạ xuống điên cuồng khoái kiếm tuyệt đối không làm được giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người, trong óc giờ phút này chỉ có một thanh âm. Cái này chỉ chuột bự, như thế nào biến thành lợi hại như vậy? Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên càng đánh càng là thuận tay, thi triển vô hình huyễn ảnh có thể đơn giản né tránh Hồ Đạo Tâm phản kích, hắn dĩ nhiên là dựng ở thế bất bại, sau đó xuất kiếm sẽ không có cái gì kết cấu, hoàn toàn là trái bổ một kiếm phải đâm một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn chân nguyên dồi dào, mỗi lần một kiếm lực đạo cũng vô cùng cường, thêm vào trong tay lai lịch thần bí vô phong thần kiếm, so linh trước cao minh hơn rất nhiều, tại đối bính bên trong, Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn chiếm cứ chủ động, về phần từ trước đến nay dùng cường thế chứ danh Hồ Đạo Tâm, giờ phút này nhưng là hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái. Hồ Đạo Tâm là càng đánh càng phiền muộn, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là một con lươn tiểu hoạt đầu, chính mình hòa tính pháp bảo tại cự ly xa thượng mới có thể phát huy đi ra, kết quả Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nhìn rõ ràng điểm này, căn bản không cho mình bất luận cái gì kéo ra khoảng cách thúc dục thần kiếm bát thức hoặc là càn khôn nhất kiếm cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói cả hai tu vi chênh lệch lớn hơn mà nói, Hồ Đạo Tâm cũng có thể bằng vào bản thân tu vi, như Vân Khất U nghiền ép Tiêu Ô như vậy đẩy lui Diệp Tiểu Xuyên. Không ngờ cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, quả thực vượt quá tưởng tượng của mình, giống như không chỉ có không tại chính mình tu vi phía dưới, phảng phất còn mơ hồ cao ra bản thân một bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là chuôi này cổ xưa thanh sắc quái kiếm uy lực to lớn, ngay cả mình hỏa hệ kiếm tiên linh trước đều bị áp không ngóc đầu lên được. Kê tởm nhất chính là, Diệp Tiểu Xuyên dựa cấp tốc mà lại huyền diệu thân pháp, xuất kiếm căn bản không có chút nào kết cấu đáng nói, hoàn toàn là đông bổ một kiếm, tây chém một kiếm, trái đâm một kiếm, phải quét một kiếm, cùng mình chỗ tinh thông thương vân môn cận chiến kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, chính mình căn bản là tìm không ra Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp quy luật cùng sơ hở, mệt mỏi phòng thủ thời gian dần trôi qua có chút đáp ứng không xuể, giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên lôi đài kiếm quang chớp động, dưới lôi đài trợn mắt há hốc mồm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên ngoài, lặng ngắt như tờ, Túy đạo nhân không thể tin nhìn mình đồ đệ, lúc này mới 3 tháng không thấy tốn vị trên lôi đài đại triển thần uy chính là cái kia thiếu niên, thật sự là chính mình cái kia không có ra mặt không mặt mũi, tham tài háo sắc trộm vặt móc túi bất hảo đệ tử ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, sau lưng ngồi ở trên mặt ghế ngọc cơ tử trưởng môn bỗng nhiên mở miệng nói. Tốn vị trên lôi đài là cái đó 2 cái đệ tử tại tỷ thí. Tĩnh huyền sư thái lạnh lùng một tiếng, nói. Là đệ tử của ta Hồ Đạo Tâm cùng túy sư huynh đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc cơ tử mặt lộ vẻ trầm tư, nói. Diệp Tiểu Xuyên, a hát ta nhớ ra rồi, túy sư đệ 15 năm trước theo dưới núi mang về cái kia hài nhi. Túy đạo nhân quay đầu lại, gật đầu nói. Đúng vậy sư huynh, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc cơ tử cười nói. Sư đệ cái này mười mấy năm qua không ít tại hắn trên người tốn tâm tư a, bằng chừng ấy tuổi thì có bực này tu vi tạo nghệ, xem ra đã được sư đệ chân truyền. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.